Boss trở thành chồng, chương 872. Gocchuyenaudio.com. Bệnh tình của Lục Sâm không giống như bác sĩ nói. Chỉ cần vô nước biển là đã khỏe rồi. Bệnh lần này của anh ta kéo dài 3 ngày. Liên tục vô nước biển 3 ngày liên tiếp mới khỏe lại được. Mới vừa làm thủ tục xuất viện về nhà không bao lâu. Lại phải đi công tác. Đi công tác à? Tiểu Thất lo lắng nhìn Lục Sâm. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Lục Sâm tiêu tụy đi rất nhiều. Cô liếc nhìn thân người của anh dường như đã ốm đi một chút. Nên đợt này đi công tác Tiểu Thất rất lo lắng. Cô níu lấy cánh tay của Lục Sâm. Công việc quan trọng đến nỗi nhất định phải đi công tác sao? Không thể giao cho người khác à, sức khỏe vừa mới hồi phục. Nhỡ như không cẩn thận bị cảm lạnh thì làm sao? Lục Sâm ôm eo của Tiểu Thất, đặt nhẹ cái cằm của anh lên đỉnh đầu của Tiểu Thất. Nhẹ nhàng nói, anh biết em lo lắng cho anh, nhưng em yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà. Lần đi công tác này rất là quan trọng, nên không thể giao cho người nào khác được. Tiểu Thất bậm môi, ngước đầu hỏi anh, vậy anh đi đâu công tác vậy? Đi mấy ngày mới về? Thụy Sĩ, Lục Sâm trầm mặt một lúc mới nói. Đại khái cần khoảng một tuần. Á, là đi xuất ngoại, lại phải đi lâu như vậy? Tiểu Thất buồn bã cúi đầu xuống. Từ lúc cô ta ở chung với Lục Sâm cho đến giờ chưa bao giờ xa cách khoảng thời gian lâu đến vậy. Tiểu Thất lo sợ Lục Sâm sẽ trốn mất vậy. Ông chặt lấy cánh tay của anh. Vậy khi nào thì anh xuất phát? Tối nay anh phải đi rồi. Là sao? Tại sao lại đột xuất thế? Tiểu Thất đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Tại sao lại đột xuất như vậy? Vé máy bay đã sớm đặt rồi. Sợ rằng em lo lắng nên không nói cho em nghe. Không đi không được sao? Lục Sâm thở dài, gật đầu. Vậy được thôi. Tiểu Thất cúi cái đầu xuống. Em sẽ là một người phụ nữ hiểu lý lẽ. Không thể đứng sau cản trở công việc của anh em đi thu dọn hành lý cho anh nhé. Tiểu Thất đứng dậy, nhìn về phía Lục Sâm. Ở bên đó trời có lạnh không? Để em tra thời tiết nhé. Để em xem nên mang quần áo gì cho anh mang qua đó. Chắc anh không phải đi một mình đâu đúng không? Triệu Đào đi cùng anh. Vậy là tốt rồi, có Triệu Đào ở bên cạnh chăm sóc anh em cũng yên tâm hơn. Tiểu Thất xoay người đi vào phòng ngủ của hai người, kéo chiếc vali ra mang quần áo của Lục Sâm đặt vào đấy. Cô ta làm một cách chân thật, mỗi một chiếc áo được sắp xếp một cách gọn gàng ngăn nắp. Lại đem một chiếc túi chân không ra đặt từng bộ đồ. Rồi đặt chúng lại vào chiếc vali, Lục Sâm tựa người vào cửa. Lặng lặng nhìn cô đang sắp xếp dọn dẹp đồ đạc, trong lòng bỗng trỗi dậy một chút nhói đau. Lục Sâm, chiều nay mấy giờ anh bay thế? Tối 7 giờ hơn, vậy cũng tốt, không cần gấp rút quá. Tiểu Thất thở dài, nghĩ đến Lục Sâm sắp đi, một mình cô phải ở cả tuần trong căn phòng rộng lớn thế này. Trong lòng lập tức trỗi dậy một sự vắng vẻ hiu quạnh. Tiểu Thất một bên dọn dẹp, một bên thở dài. Tại sao anh vẫn chưa đi mà em đã bắt đầu nhớ đến anh rồi? Has, thật không ngờ rằng cũng có một ngày em lại dính chặt với một người như thế. Lục Sâm anh nhất định phải nhớ về sớm nhé. Còn nữa ở bên Thụy Sĩ nhớ mỗi ngày gọi điện thoại và nói chuyện qua video với em nhé. Làm thế nào em cũng phải nghe được tiếng của anh mới được. Được, à đúng rồi, mẹ anh cũng ở bên Thụy Sĩ mà. Nếu như lần này có thời gian thì qua bên đó ghé thăm mẹ anh nhé. Được, còn nữa, Tiểu Thất đem quần áo của anh ta sắp xếp xong rồi. Lại lấy thêm một tấm hình của cô ta chụp chung với Lục Sâm để vào hành lý. Cười hi hi, em đã đặt tấm hình vào trong vali rồi. Có hình rồi thì coi như em đang giám sát anh đấy. Mỗi ngày phải ăn cơm và ngủ đúng giờ. Không được uống rượu và cũng không được ăn cay. Nếu không em mà biết được thì, hừ hừ, Tiểu Thất quơ nắm tay, để em biết anh không nghe lời, thì em sẽ cho anh biết tay. Được, Tiểu Thất dựng chiếc vali và kéo qua dựa vào góc tường. Vỗ tay nói, ok, việc đã làm xong, vừa ngước đầu nhìn thấy Lục Sâm đang nhìn cô với một ánh mắt rất nồng nàn. Hai má của Tiểu Thất đỏ lên, chạy qua bên Lục Sâm nắm lấy tay anh ta. Sao vậy? Có phải anh thấy em rất đảm đang đúng không? Cảm động đúng không? Lục Sâm bật cười. Có. Ha ha, em biết mà. Tiểu Thất ôm lấy eo của Lục Sâm. Bây giờ đã hơn 2 giờ chiều rồi. Chúng ta vẫn còn thời gian châm chọc nhau tí. Lục Sâm cũng thuận thế ôm lấy Tiểu Thất. Hai người ôm nhau lăn vào chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Lục Sâm nằm ngửa trên giường. Tiểu Thất như con bạch tuộc tám vòi ôm chặt lấy anh ta. Cô nằm đè lên người anh. Hai chân bấu chặt người anh ta. Lục Sâm, em không nỡ làm sao đây? Một tuần lận, 168 giờ. 10.080 phút. 604.800 giây. Làm sao em có thể trải qua một thời gian dài như thế? Trong lòng của Lục Sâm có chút nhói đau. Anh ôm chầm lấy Tiểu Thất. Tiểu Thất không nhìn thấy được trong mắt của anh có một cảm xúc rất phức tạp. Giọng nói của anh giả vờ buông lòng, mỉm cười trêu ghẹo nói. Vậy làm sao đây, bây giờ chỉ mới một tuần thôi. Ngộ nhỡ có một ngày chúng ta xa cách nhau thì làm thế nào? Xa nhau à, chỉ cần nghĩ đến khả năng này thôi thì cô ta đã không chịu được. Cô ta càng dùng sức ôm chặt lấy Lục Sâm. Mơ tưởng, anh đã nằm trong tay em rồi thì đừng mong chạy thoát. Cả đời này đều là người của em. Ngộ nhỡ thì sao? Lục Sâm giả vờ thăm hỏi. Ngộ nhỡ chúng ta chia tay thì sao? Trong lòng Tiểu Thất cảm thấy rất khó chịu. Sao lại phải có cái giả thiết này? Cô không thích cái ngộ nhỡ như thế. Em không muốn biết. Tiểu Thất nghiêng đầu chân thật suy nghĩ. Cũng mặc kệ cô nghĩ như thế nào. Cô cũng không chấp nhận khả năng này. Em cũng không biết nữa. Dù sao thì Lục Sâm anh tuyệt đối không được rời xa em. Nếu như anh rời xa em, thì em sẽ cảm thấy khó chịu chết đi được. Lục Sâm nhẹ nhẹ thở dài. Nếu như là lúc trước, thì Lục Sâm chắc chắn sẽ an ủi Tiểu Thất, là khả năng này chắc chắn sẽ không xảy ra. Nhưng hiện tại, anh lại không nói gì. Tiểu Thất nhạy cảm nhận thấy được hai ngày nay Lục Sâm rất kỳ lạ. Cực kỳ kỳ lạ, lúc còn ở trong bệnh viện, anh ta thường hay dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn cô ta. Có lúc lại cảm thấy thần bí nói chuyện với Triệu Đào. Giống như là, Tiểu Thất đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của anh ta. Lục Sâm, có phải anh có chuyện gì giấu giếm em không? Trong lòng của Lục Sâm có chút hồi hộp, biểu hiện của anh ta đã rõ như vậy rồi. Trong thâm tâm vô cùng kinh ngạc. Sắc mặt không có chút biến đổi. Giấu giếm em à, đúng vậy. Em luôn cảm thấy mấy ngày gần đây anh có điều gì đó bất ổn. Lục Sâm xoa tóc của cô. Nha đầu ngốc, mỗi ngày anh đều ở bên cạnh em. Thì có gì để giấu giếm em? Đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Cũng đúng, sau khi tan ca Lục Sâm vẫn về nhà với Tiểu Thất. Mỗi ngày anh ta nhận được bao nhiêu cú điện thoại cô đều biết. Làm việc gì cô cũng đều rất rõ ràng, cho nên anh ta không có gì giấu giếm cô cả. Tiểu Thất chỉ cần suy nghĩ như vậy thì trong lòng đã yên tâm hơn. Hai người từ lúc 2 giờ hơn bắt đầu buông chuyện cho đến khi trời mờ tối. Lúc 5 giờ rưỡi Triệu Đào lái xe đến đón Lục Sâm. Triệu Đào vào nhà đẩy hộ chiếc vali ra, đi đến phía trước, bởi vì Lục Sâm vừa mới xuất viện. Cho nên cái chân giả của anh vẫn chưa được gắn vào. Tiểu Thất bèn đưa cây nặng cho anh ta, thuận thế đỡ anh ta một tay. Đi thôi, thang máy trực tiếp xuống tới bãi đậu xe dưới tầng hầm. Triệu Đào đã đem hành lý sắp xếp xong, ngồi trên chiếc ghế người lái để chờ Lục Sâm. Tiểu Thất cẩn thận vịn Lục Sâm ngồi về phía hàng ghế sau. Được rồi, trời đã tối rồi, em mau trở về đi. Để anh nhìn thang máy của em đi lên rồi mới đi vậy. Tiểu Thất không muốn rời đi. Cô ta bỗng nhiên nói. Lục Sâm, hay là để em đưa anh ra phi trường nhé? Chấm, không được. Lục Sâm chưa suy nghĩ liền từ chối. Trời đã tối rồi, một người con gái như em còn đi đâu nữa? Lúc em về thì anh làm sao yên tâm? Em đã quên chuyện lần trước Lưu Tuyền bị bắt cóc rồi sao? Tiểu Thất dầu dĩ đứng phía ngoài cửa, cúi đầu đá chân vào cục đá nhỏ. Lục Sâm hạ cửa sổ xe xuống, thở dài và xoa đầu của cô. Ngoan, anh sẽ rất nhanh trở về. Chỉ một tuần thôi mà. Nếu em cảm thấy thời gian qua lâu quá, thì em có thể qua Lưu Tuyền chơi. Hai người cùng đi dạo. Còn nếu không có việc gì nữa thì đi tham thú quán cà phê. Có việc làm rồi thì sẽ không thấy thời gian trôi qua một cách chán nản nữa. Trong đầu Tiểu Thất đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, đôi mắt như tỏa sáng ra. À, Lục Sâm, bỗng nhiên em suy nghĩ đến, em có thể đi cùng anh đấy. Dù sao thì bên quán cà phê của em cũng đã vào quỹ đạo rồi. Cũng không cần ngày nào em cũng đến quan sát nữa. Em có thể cùng anh đi Thụy Sĩ mà. Em lớn như vậy rồi cũng chưa từng đi qua Thụy Sĩ đấy. Anh yên tâm, em xin thề rằng, em tuyệt đối sẽ không cản trở công việc của anh đâu. Lúc anh đi nói chuyện công tác với người khác, thì em sẽ thành thật đợi ở trong khách sạn. Vừa vặn mẹ anh cũng ở bên Thụy Sĩ mà, em có thể đi qua đó viếng thăm gì ấy. Tiểu Thất càng cảm thấy cách nghĩ của mình càng khả thi. Lục Sâm, anh cảm thấy chủ ý của em như thế nào? Nếu thật sự đi công tác, thì Lục Sâm sẽ không ngại mà đưa Tiểu Thất đi. Chính là lúc này, anh ta có việc khác. Lục Sâm không nói lời cự tuyệt nào, chỉ im lặng nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn vào ánh mắt điềm đạm của anh ta. Gương mặt mỉm cười, cô ta cắn nhẹ làn môi của mình. Khóe mắt có một chút đỏ lên. Như vậy cũng không được sao? Tiểu Thất, anh có việc quan trọng cần phải làm. Nếu em muốn đi Thụy Sĩ, lần sau, để anh có thời gian, anh nhất định sẽ đưa em đi Thụy Sĩ chơi có được không? Nhưng mà em không nỡ xa anh ta cũng không muốn đi. Sau khi ở bên nhau với Tiểu Thất, Lục Sâm thường cố gắng từ chối những hoạt động công tác. Thời gian dài nhất mà hai người xa nhau, cũng chỉ là quá trình sáng sớm anh đi làm, cho đến tối tan ca mới mặt gặp mà thôi. Ngoan, anh rất nhanh sẽ trở về. Mau chóng lên lầu đi, đừng để anh lo lắng nữa. Được, Tiểu Thất quyến luyến không nỡ rời xa anh. Lục Sâm lại đột nhiên nắm lấy cổ tay cô ta. Trước ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Thất, anh ta đột nhiên mở tấm ngăn cách phía sau hàng ghế ra. Kéo lấy tay cô ta hôn thật sâu. Và nụ hôn lần này rất là sâu sắc, đợi đến lúc hơi thở của hai người dồn dập mới buông ra. Lục Sâm, mau đi lên đi, Tiểu Thất đỏ mặt phút khóe miệng, lúc này trong lòng mới cảm thấy mỹ mãn mà leo vào thang máy lên lầu. Lục Sâm mở tấm chắn ra, nhìn bóng dáng Tiểu Thất nhảy nhót từ từ biến mất, ánh mắt anh bỗng lóe lên một tia thương xót, bên phía chân trái đột nhiên hơi đau nhẹ. Lục Sâm dùng sức đè chặt bắp đùi mình, thở phì phào, Lục Tổng, đi thôi, Triệu Đào khởi động máy. Anh ta quay qua nhìn Lục Sâm, bèn quay qua nhìn hướng Tiểu Thất dần dần biến mất, bất đắc dĩ thở một tiếng thật dài. Khởi động xe rời đi, cách chương.